Lão hàng xóm đáng ghét. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 tuần sau, đó là buổi tối, trời lúc này đã sang giữa tháng 12. Rất lạnh, có một lũ nhóc đang bùi ngùi bịn dịn chia tay một người bạn. Trúc lúc này đã khóc sưng hết cả mắt. Nó chỉ vừa mới gặp lại Long. Vậy mà, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Tôi đi đây. Nhớ giữ liên lạc đó. Long bắt tay từng người. Sang đó thỉnh thoảng nhớ về thăm anh em đó. Hoàng cười. Cậu đó, cậu nhớ giữ lời hứa của mình đó. Tôi mà biết cậu làm trái lời hứa đó, tôi sẽ bay về cho cậu biết tay đó. Long cười thì thầm vào tai Hoàng. Long quay sang Trúc, còn nhóc vẫn đang sụt sịt. Long đi rồi Long sẽ về mà. Thỉnh thoảng Long sẽ gọi điện cho Trúc, nó ôm Trúc lần cuối. Sau đó, nó hôn nhẹ lên má con nhỏ. Thưa cậu, đã đến giờ lên máy bay rồi à hát. Một người nhân viên nói với Long. Ừ, tôi biết rồi. Thôi tôi đi đây. Chào mọi người nhé. Long quay mặt đi về phía trong. Nó thỉnh thoảng vẫn quay mặt lại để nhìn Trúc. Khuôn mặt thân thương này sẽ mãi trong ký ức nó. Ký ức đẹp nhất. Sau khi Long đi rồi, lũ nhóc lục tục kéo nhau về. Tụi nó không biết ở đằng xa có một đôi mắt đang nhòa lệ nhìn về phía Long. Tất nhiên không ai khác, đó chính là Minh Hồng. Con nhỏ đứng ở một góc khuất nhìn trộm Long. Nó nhìn thấy cảnh Long ôm và hôn Trúc một cách dịu dàng tình cảm. Tay nó nắm chặt, môi nó bặm lại, tim nó như muốn vỡ ra. Âm mưu trả thù lại nung nấu trong nó ngày một lớn. 1 tuần sau ngày Long đi, Trúc vẫn chưa hết buồn. Thỉnh thoảng nó lại thở dài. Dung biết vậy nó quay ra hỏi Trúc. Trúc nè, sắp Noel rồi đó. Tí về đi sắm đồ đi. Nghe nói năm nay trường mình tổ chức lễ hội đó. Dung hào hứng. Vậy sao? Nhưng mà sắm đồ thì sắm cái gì bây giờ? Đi dạo quanh phố phường. Dạo qua thị trường chút xem có gì hay ho không? Với lại mình cũng cần mua ít đồ cho anh Hùng nữa. Hi hi. Được rồi hi hi. Vậy mấy giờ mình đi đây? Trúc phì cười. Khoảng 6 giờ tối nhá. Mình sẽ qua đón bồ nhé. Dung nháy mắt. Ok, tan học. Hai con nhóc tung tăng ra cổng trường. Chúng nó cười nói rất vui vẻ. Tụi nó không biết có một người vẫn ngầm theo dõi chúng nó. Bồ định chọn gì cho anh Hùng thế? Trúc cười tủm tỉm. Mình chưa biết được. Chính vì thế mình mới rủ bồ theo để tư vấn nè. Dung ngượng nghịu. Tư vấn có đờ si trả công không ta? ... Trúc liếc liếc mắt cười gian. Ok, vậy bồ thích gì nào? Để mình nghĩ xem đã. Trúc giả vờ suy nghĩ. Nghĩ ra đờ si gì chưa? Xong rồi, bồ nghĩ ra gì thế? Dung hồi hộp. Mình chả nghĩ đờ si gì cả. Thôi cho bồ nợ đó ha ha ha ha. Trúc cười phá lên. Bồ đúng là đáng ghét mà. Thôi mình về đây. Hẹn tối nay 6 giờ nhé, thấy xe đến đón đã tới. Dung vẫy vẫy tay với Trúc và tung tăng đi. Ok bye. Trúc bước về phía trạm xe bus. Nó không biết rằng cuộc đối thoại của nó đã lọt vào tai của Minh Hồng. Con nhỏ khẽ nhếch mép cười và rút điện thoại gọi cho đồng bọn của nó. Cách chương.